Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, ta muốn nhà hắn đoạn tử tuyệt tôn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Người phụ nữ mặc dù không đến 30 tuổi, nhưng không biết nguyên bản tính cách như vậy vẫn bị dồn đến tuyệt cảnh. Nàng đứng ở trên bệ cửa sổ, lại không phải hù dọa người, mà là chết chí đã quyết, đi xuống tung người nhảy một cái, không có nửa điểm do dự. Đám người xem náo nhiệt chung quanh cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này mà. Ông già trơ mắt nhìn hai người nhảy xuống, ánh mắt đờ đẫn, một hơi một tí, trực tiếp ngu, ở nơi này cái công việc. Hai cái thân ảnh vọt tới trước cửa sổ, một người bắt người phụ nữ chân, rất miễn cưỡng cầm nàng cho lôi trở về. Một cái khác bóng người mặc dù không có động, nhưng một mực cẩn thận đề phòng đứa nhỏ rơi xuống đi. Bất quá người phụ nữ kia đem em bé ôm vô cùng chặt, nhưng là không cơ hội sẽ xuất thủ. Chủ nhiệm Trương sợ hết hồn, cùng hắn phản ứng lại thời điểm. Tô Vân đã đem người phụ nữ kéo trở về, hung tợn nhìn nàng, người phụ nữ từ chết đến sinh, lại không có bất kỳ cảm kích, mà là cùng Tô Vân đối mặt, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài sâu đậm chán ghét cùng căm ghét. Trịnh nhân vậy rất là không biết làm sao, người phụ nữ vậy đều là nhu tình như nước, thẹn thùng vô hạn cái loại đó ánh mắt xem Tô Vân, mà đây chủng ánh mắt chán ghét. Vẫn là lần đầu tiên gặp, xem ra Tô Vân giá trị nhan sắc, cũng không phải vạn năng à, ngươi làm gì? Chủ nhiệm Trương lớn tiếng nói, bởi vì nói chuyện quá mau, quá nhanh, thanh âm có chút nhọn, muốn chết vậy đừng ôm đứa nhỏ. Lời nói này, Trịnh Nhân không nói, đoán chừng là tình huống quá khẩn cấp, chủ nhiệm Trương cũng có chút ngẩn ra. Mặc dù bệnh viện là thấy quen xanh xanh tử tử chỗ ngồi, nhưng là chính mắt nhìn thấy thân nhân người bệnh, vẫn là mình phụ trách thân nhân người bệnh từ trên lầu nhảy xuống. Loại chuyện này mà là rất hiếm thấy, cả nước vậy không mấy cái bác sĩ chính mắt thấy qua. Để cho đứa nhỏ ở nơi này chủng gia đình lớn lên, còn đặc biệt không bằng chết dứt khoát. Người phụ nữ đầy bụng hận ý nhìn ông già. Ông già ánh mắt đăm đăm, thân thể mềm nhũn, đã hôn mê, lại là một hồi rối bời. Kêu bình xe, chủ nhiệm Trương kiểm tra thân thể, nghe chẩn, xác định chỉ là tâm trạng kích động đưa đến não máu cung cấp không đủ. Lúc này mới để cho người mang ông già đi khoa cấp cứu. Người thân hắn thuộc có kích động, muốn mắng người, nhưng gặp người phụ nữ tóc xóa vai tán loạn. Xem là người điên, cuối cùng cũng nín trở về. Trịnh Nhân thấy vậy, trong lòng nghĩ đến, vẫn là hoành sợ sững sờ sợ liều mạng. Người phụ nữ bộ dáng này, dám trêu chọc nàng người cũng không phải rất nhiều. Nói một cách thẳng thừng, đây là chuyện nhà mà, những thân thích khác coi như là có liên hệ máu mủ, nhưng cũng chỉ có thể dính vào đôi câu. Thật nếu là thấy máu, đòi mạng công việc, ai còn sẽ nói nhiều dù là một câu nói. Bất quá chuyện này sớm muộn cũng có liền cục thời điểm. Người phụ nữ chết chí là rất kiên định, cứu một lần trở về, còn có thể cả đời đi theo nàng. Đều là người đáng thương. Trịnh Nhân thở dài, người trước đừng kích động. Chúng ta ngồi xuống nói một chút có được hay không? Trịnh Nhân ngồi xuống. Ở bên người nữ nhân vẻ mặt ôn hòa nói đến, ngươi có thể giải quyết vấn đề. Người phụ nữ khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, cứu sống người bị thương, còn ăn mặc áo khoác dài màu trắng. Hừ, lương tâm cũng đặc biệt nuôi chó. Ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút? Tô Vân mất hứng, trực tiếp oán hận đến, muốn lão công ngươi chết, là ngươi công công. Có bản lãnh theo hắn hoành đi à? Ta để cho nhà hắn đoạn tử tuyệt tôn. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Tô Vân, không cảm tình chút nào nói đến. Cho dù là Tô Vân, trong chốc lát cũng có chút mộng, ánh mắt lạnh như băng kia, không cách nào nhìn thẳng. Thật đặc biệt, cái này vợ điên rồi. Đúng là điên, đừng như vậy, chúng ta tới xem giải quyết như thế nào vấn đề đi. Trịnh Nhân nói, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là 912 tham gia khoa bác sĩ, ta kêu Trịnh Nhân, người kêu ta Trịnh bác sĩ liền có thể. Trịnh Nhân, nghe tự giới thiệu mình, chủ nhiệm Trương mới ý thức tới trước mắt cái này hai người tuổi trẻ là ai. Buổi chiều phải đi và viên phó viện trưởng tiếp Mơ Hà tiến sĩ. Chủ nhiệm Trương tổng phải biết hai vị chánh chủ hình dáng. Tấm ảnh là đã gặp, chỉ là trước tình huống quá khẩn cấp, không có nhận ra. Trịnh Nhân không quay đầu lại và chủ nhiệm Trương nói chuyện. Bây giờ bắt chặt thời gian trấn an ở trước mắt nổi điên người phụ nữ mới là tránh sự mà. Thường duyệt vậy hàng nếu là ở là tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, người cái bác sĩ nhỏ, có bản lãnh gì? Người phụ nữ khinh bỉ nói đến, ta muốn cái gì? Các ngươi có thể không biết. Các ngươi, vừa nói, nàng dùng ngón tay chỉ tại chỗ tất cả bác sĩ, ánh mắt giống như là đao như nhau. Một cái tiếp theo một cái vạch qua, Trịnh Nhân mơ hồ ngửi thấy một cổ tử mùi máu tanh. Các ngươi, ăn mặc áo khoác dài màu trắng, nói là cứu sống người bị thương, người ngay tại nằm bệnh viện, các ngươi thì phải làm xuất viện. Thân nhân người bệnh không có thống nhất ý kiến. Chủ nhiệm Trương sau lưng một cái bác sĩ nhỏ không phục, lầm bầm một câu, ta là hắn người yêu, ta không làm chủ được. Người phụ nữ lạnh lùng nói đến, dựa theo luật pháp quy định, thừa kế di sản, ngươi chỉ có thể thừa kế một nửa. Tô Vân hơn chanh chua cay nghiệt à, bị người phụ nữ trực tiếp dùng ánh mắt oán hận trở về. Bây giờ thẹn quá thành giận, liều mạng bắt đầu oán hận nói. Bất quá hắn nói cũng phải 912 bác sĩ suy tính. Chuyện này thật là đặc biệt phiền toái. Người phụ nữ nghe Tô Vân như thế nói, lập tức nổi giận, nàng vùng vẫy muốn đứng lên, giống như là một đầu điên rồi lão hổ như nhau. Trong mắt đều là tia máu, nhìn đặc biệt dọa người. Tô Vân, ngươi đi cầm Thường Duyệt gọi tới. Trịnh Nhân thuận thế giành lại đứa nhỏ, cầm người phụ nữ đè ở bên tường. Tô Vân bĩu môi, xoay người xuống lầu. Ta biết ngươi tố cầu, ta và chủ nhiệm Trương thương lượng một chút, ngươi xem có được hay không. Trịnh Nhân nói, ngươi ai nha ngươi? Thanh âm đàn bà khi thì khàn khàn, khi thì nhọn, thật lòng như ác quỷ vậy. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, ta là ai không trọng yếu, chuyện này phải giải quyết, cần hai phương diện. Thứ nhất, chẩn đoán chính xác, cái này ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể chẩn đoán chính xác, nhất không tốt, cũng sẽ cho ngươi một cái so sánh đáng tin chẩn đoán và phương án giải quyết. Người phụ nữ giật mình, đây là hai ngày qua nàng nghe được cái đầu tiên nói rất khẳng định đến. Trước mắt người trẻ tuổi này, nhìn mặc dù rất trẻ tuổi, có chút ngu hàm, nhưng lại không biết tại sao tâm trạng hơi ổn định một ít. Mờ mịt bây giờ gật đầu một cái. Thứ hai, ta không xác thực định một cái thân nhân yêu cầu cấp cứu. Một cái thân nhân yêu cầu tự động xuất viện làm thế nào? Chuyện này, ta muốn tìm luật sư. Ngươi yên tâm, là đối với chữa bệnh rất quen thuộc chuyên nghiệp luật sư. Trịnh Nhân vừa nói, cầm ra điện thoại, tìm được các luật sư dãy số, trực tiếp gọi tới. Nữ mắt người bên trong hiện ra tia máu, nhìn Trịnh Nhân, đây không phải là nàng hiểu bác sĩ, và những người khác cũng không giống nhau. Các luật sư sao? Ta, Trịnh Nhân, ta cái này có chuyện muốn tư vấn ngươi. Phiền toái ngươi tới một chút có được hay không? Bây giờ ở 912 ICU cửa, ngươi bao lâu có thể tới? Được, vậy chúng ta một lát gặp. Vừa nói, Trịnh Nhân cúp điện thoại, ôn hòa và người phụ nữ nói đến, chờ chút một lát, luật sư lập tức tới ngay. Ngoặc kép, Người phụ nữ thật sự là bối rối, phảng phất gật đầu một cái. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, thời điểm nguy hiểm nhất coi như là đi qua. Một lát Thường Duyệt tới đây, mình vào xem một chút người bệnh nói sau. Một cái đi Nam Phương học sinh, cho ta nói ca bệnh, đại khái là một năm trước phát sinh. Đứa nhỏ và hắn lão sư to gan, người bệnh người yêu ký tên, chỉ vào lão gia tử áp lực lên đài liền cho làm. Nghe nói sau chuyện này trong nhà cảm kích khó hiểu, đi xem mấy lần, cầm thật nhiều tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-chuyen tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.